đã mất đi Tiêu Viêm thì cũng sẽ mất đi một thiên tài có khả năng quật khởi, dẫn dắt Tiêu tộc đi về phía tương lai huy hoàng. Nhưng nếu như không giao, trước mắt làm sao có cơ may sống sót? Năm người áo đen thực lực cường đại như vậy, lại thêm có thế lực sau lưng, Tiêu tộc thật sự có khả năng bị diệt tộc. Chờ đã, dường như đã bỏ sót gì. Tiêu Lập nhắc nhở lấy chính mình, trong đầu hiện lên một ý niệm mạnh mẽ, bỗng nhiên đã suy nghĩ thông suốt. Đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Tiêu Lập biểu lộ lập tức thả lỏng. Tiêu Lập hướng về phía Tiêu Long vẫy vẫy tay, hướng một bên đi tới. Tiêu Long đang vì Tiêu Viêm buồn bực, có chút ngây người, nhìn xem Tiêu Lập đối với mình vẫy gọi, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, lập tức đi theo. Tất cả trưởng lão cũng ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi, nhưng lập tức tựa hồ hiểu ý, đều cho rằng Tiêu Lập ra quyết định đơn độc khuyên giải Tiêu Long một phen. Tới một bên, Tiêu Lập dùng giọng nói nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi Tiêu Long, ta nghe nói Minh Đế từng đưa cho Tiêu Viêm một cái la bàn đúng không? Tiêu Long nghe vậy, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang. Đúng, ta làm sao không nghĩ tới chuyện này? Tiêu Viêm có la bàn, người xác định? Tiêu Lập lần nữa hướng Tiêu Long xác nhận. Xác định, Tiêu Long gật đầu chắc nịch. Chúng ta làm như thế này. Tiêu Lập ghé sát miệng vào bên tai Tiêu Long nói nhỏ. Tiêu Long nghe Tiêu Lập thì thầm, thỉnh thoảng gật đầu. Tất cả trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lập cùng Tiêu Long thì thầm to nhỏ, đều có chút không hiểu. Khuyên giải Tiêu Long thì cần phải thì thầm như vậy sao? Tiêu Vô Thiên lông mày bắt đầu nhăn lại. Hắn có cảm giác không tốt, nhưng thế nào không tốt thì chính hắn cũng nói không nên lời. Cách chương.